Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Túi chườm nóng lên đó. Nhưng khi xe vừa đi đến nửa đường, cô liền nhận ra có gì không đúng. Đây không phải là đường đi tới văn phòng. Ai nói? Ai sẽ đưa em tới văn phòng chứ? Là đi bệnh viện. Bộ dạng của em như thế này còn có thể đi làm được hay sao? Em đã nói là em hôm nay không có thời gian đi. Anh mau dừng xe, em muốn xuống xe. Hắn đầu cũng không chuyển mà nói. Anh đã thay em xin phép Tạ Tiểu Sam, mà cô ấy cũng đã đồng ý rồi. Cô hít một hơi khống chế bản thân. Anh có biết hôm nay em có bao nhiêu việc không hả? Mau dừng xe lại. Em không cần phải đi bệnh viện. Hắn nhận ra cô đang tức giận, vẫn là điềm đạm kiên định nói một câu. Bất kể như thế nào, hôm nay nhất định phải đi gặp bác sĩ. Ở trên đường tranh chấp như thế, nhưng xe vẫn dựa theo lộ trình. Hắn sớm đã định sẵn mà chạy, cuối cùng dừng lại ở bệnh viện. Cô tức giận quay đầu. Em không đi. Thế nhưng nhìn bộ dạng của cô giống như đứa nhỏ giận dỗi thì hắn bật cười. Em không xuống xe cũng được, anh cũng sẽ không để ý đâu. Anh sẽ em xuống xe, lại ôm em đi vào, như thế nào hả? Xem ra không có nước thương lượng, cô cũng không nên làm con gấu mèo mà không muốn làm cái vật bị người ta nhìn ngó. Vì thế chỉ có thể oán giận mà nói. Xuống xe thì xuống xe. Ước chừng là đã hẹn trước rồi, cho nên cơ nhiên trực tiếp đi đến văn phòng của bác sĩ chuyên gia đầu tiên. Vị bác sĩ ngồi cách cái bàn hiền lành, đầu đầy tóc bạc, hỏi tình huống một hồi lâu, nhẹ nhàng bâng quơ cất tiếng. Cô trước kia có từng phá thai sao? Hắn ngồi bên cạnh cô, người cũng chưa từng liếc mắt nhìn cô, ánh mắt tự hồ không có di động một chút, nhưng bên trong không khí giống như có điều gì đang dần dần trỗi dậy, sinh sôi một cách khô khốc. Cô chần chừ trong chốc lát, bất quá vài giây sau rõ ràng trả lời. Có. Bác sĩ lại tiếp tục hỏi. Vài năm ư? Cô nhẹ nhàng hạ lông mi xuống. Tôi không nhớ rõ. Trong không khí, tự hồ có vô số mũi tên vô hình nhằm ngay cô, khiến cô không thể nào hô hấp, cũng không thể nào thở được, cơ hồ muốn hít thở không thông. Bác sĩ cúi đầu ghi tiếp, trong chốc lát ngừng đầu, sờ lấy cái kính trên mũi rồi mới nói. Cô đau bụng kinh, hẳn là do phá thai không hợp lý, nên mới gây nên như vậy. Nói cách khác chính là di chứng của phá thai. Là vì tử cung bị hao tổn, mà khiến cho sự cung ứng máu tử cung trở nên dị thường, khiến thành tử cung thiếu máu dưỡng chất, khiến cho đau bụng kinh. Hắn đột nhiên đánh gãy lời nói của bác sĩ, trực tiếp mà hỏi nhanh. Có biện pháp trị liệu được không? Bác sĩ nói. Trị thì đương nhiên là có thể trị, nhưng là nóng vội không được. Muốn điều trị thì cần một đoạn thời gian dài. Tôi kê đơn thuốc uống trước, một tháng sau giảm nhẹ, thì dần dần từng chút một, có thể đến điều trị 1-2 năm. Như vậy là có lợi tôi với thân thể của cô. Vậy thì được, cảm ơn bác sĩ. Hắn gật đầu nói. Một đường đi không nói gì cả, một trước một sau rời khỏi bệnh viện. Đến trước cửa lớn bệnh viện, cô nhìn bóng dáng của hắn rồi hờ hững nói. Em tự bắt xe đến văn phòng. Vừa dứt lời xoay người bước đi, chuẩn bị giơ tay đón xe, thì hắn cầm lấy cánh tay cô. Anh đưa em đi. Khi ngồi ở trong xe, vẫn như là trước một đường trầm mặc. Đến khi đến dưới lầu văn phòng của cô, cô lúc xuống xe bỗng nhiên quay đầu nhìn hắn, nhàn nhạt cất tiếng hỏi. Anh có cái gì muốn hỏi không? Hắn nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Cô nhìn khuôn mặt của hắn rồi tiếp tục nói. Thật sự, không có gì muốn hỏi em sao? Hắn chậm rãi nói ra hai chữ. Không có. Cô cất tiếng cười lạnh. Ngay cả khi anh biết, em đã từng vì một người đàn ông khác mà phá thai sao? Anh cũng không muốn hỏi sao? Cũng không sao cả, có đúng không hả? Hắn bỗng nhiên giơ tay bịt kín miệng cô lại. Biểu tình trên mặt nói không nên lời. Vẫn là thống khổ. Hắn chậm rãi đem cô ôm vào trong ngực. Không cần nhắc lại. Không cần phải nói nữa. Ai nói hắn không để ý? Lại có người đàn ông nào không thèm để ý chứ? Hắn để ý. Hắn là để ý muốn chết. Hắn yêu cô như vậy. Đương nhiên là hy vọng tất cả của cô chỉ hoàn toàn thuộc về một mình hắn. Nhưng là hắn biết. Hắn không có tư cách để ý nữa rồi. Tất cả đã xảy ra rồi. Đã không thể nào quay lại được nữa. Năm đó, nếu không phải là hắn làm sai, thì hắn sẽ không để cô có đứa nhỏ của người đàn ông khác. Nhưng tất cả đều đã đi qua. Hắn lại có mặt mũi gì để mà để ý chứ? Là hắn đã đem mọi chuyện đẩy đến nước này. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện Như Chưa Từng Ly Hôn. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé.